Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 57. Khí cấp bại phôi nhã phi. Vô Ngạo, ngươi làm sao vậy? Người mặc màu đỏ thẩm sườn xám nhã phi lay động lấy thon dài mượt mà ngăn nắp đùi đẹp, đi tới Vô Ngạo bên người, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, thật dài lông mi hơi rung động, nhẹ giọng quan tâm hỏi. Vô Ngạo nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có người chú ý tới nơi đây, lập tức hướng phía nhã phi vọt tới. Ở nhã phi chưa kịp phản ứng lúc, liền vươn tay cánh tay ôm nhã phi tiêm tế liễu eo. Một con trai đem nhã phi chặn ngang ôm lấy, chợt bị Vô Ngạo tập kích, nhã phi lập tức mặt đỏ tới mang tay đứng lên, xấu hổ nói: "Vân Vô Ngạo, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là một cái tùy ý ngươi khi dễ nữ nhân." "Mau buông." Vô Ngạo hai mắt đỏ bừng nhìn phía trong ngực nhã phi, cánh tay gắt gao tiếp lấy nàng, không cho nàng giãy giụa đi ra ngoài, thấp giọng nói ra: "Nhã phi, ta..." "Khái khái, một lời khó nói hết a. Ta hôm nay đi ra ngoài hái thuốc thời điểm đã uống nhầm thuốc, ân, ta ăn sai thuốc, là một loại nam nhân chuyên dụng long tinh hổ mãnh đan. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cho ta làm tiêu tan thuốc hỏa. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực ôn nhu uống lộn thuốc, long tinh hổ mãnh đan, làm tiêu tan thuốc hỏa." Nhã phi nghe những thứ này mắc cỡ, từ ngữ, ngọc khách đỏ hơn, đôi mắt đẹp quan sát hướng Vô Ngạo, thấy Vô Ngạo mặt đỏ tới mang tay, thân thể kích động, huyết dịch lưu động nhanh hơn. Nhã phi cũng biết, Vô Ngạo nói không ngoa. Ngươi, nhã phi khó nói hai cái, ngươi, chữ, lại nói không ra lời. Lúc này, Vô Ngạo đang ở nguy nan thời điểm, nhã phi cũng không tiện cự tuyệt Vô Ngạo, nhưng là tùy tiện bằng lòng hắn, hắn có thể hay không cho rằng mình là một cái nữ nhân tùy tiện? "Nhã phi, ta không chịu nổi, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi." Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nóng bỏng, hắn ôm nhã phi vọt vào cách vách phòng trống. Nhã phi lúc đầu cũng đã đem chính mình thanh bạch thân thể giao cho Vô Ngạo, tuy là còn không có từ tâm lý hoàn toàn tiếp thu Vô Ngạo, nhưng nhã phi trong tiềm thức đã nhận định Vô Ngạo ở chính mình trong lòng địa vị là độc nhất vô nhị. Ngược lại, mình đã thất thân cùng hắn, sẽ giúp hắn giảm nhiệt cũng là nên, chỉ cần hắn không bội tình bạc nghĩa vứt bỏ chính mình là được rồi. Nghĩ như vậy, nhã phi mỹ khuôn mặt đỏ bừng cúi người ở Vô Ngạo trong lòng đóng đôi mắt đẹp. Cùng lúc đó, nhã phi còn nghĩ tới lúc này Vô Ngạo bên người còn có Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ tam nữ, hắn lại quả đoán lựa chọn chính mình. Nhã phi tâm lý còn sinh ra một không rõ hoan hỉ cùng kích động. Đương nhiên, nếu như nhã phi biết lúc này Vân Vô Ngạo trong lòng là nghĩ các loại chờ Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tam nữ triệt để thành thục, trở thành ngươi nhã phi một dạng đại mỹ nhân sau, lại hái nói không biết nhã phi sẽ biết có phản ứng gì, nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên hướng phía Vô Ngạo thân hung hăng ném trịch lựu đạn, nổ chết hắn đi. Mà một tiếng, Vô Ngạo đóng cửa phòng, lập tức ôm nhã phi ngã lăn ở giường. Kế đó trong vòng nửa giờ, Vô Ngạo đều cùng nhã phi cùng một chỗ lăn lăn lộn lộn, tham thảo lấy nhân sinh đại sự. Chỉ là Vô Ngạo sở nuốt long tinh hổ mãnh đan dược tính quá mạnh mẽ, thêm Vô Ngạo bản thân lại là cực kỳ cường hãn, cho nên mặc dù nhã phi xuất tấn toàn lực vẫn không thể nào trợ giúp Vô Ngạo triệt để hàng hòa. Thấy Vô Ngạo còn muốn không ngừng không nghỉ mà dư lấy dư đoạt, không chịu nổi nhã phi nâng lên một đôi chân ngọc một cước đem Vô Ngạo đạp đi. Vô Ngạo, ngươi đi tìm Kỳ Tha nữ nhân đi. Ta không chịu nổi, ở nơi này dạng bị ngươi làm lại nhiều lần. Ta sẽ ngủ. Nhã Phi đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Vô Ngạo bò dậy, ánh mắt nhìn phía Nhã Phi, thấy Nhã Phi ngọc dung hồng bạch nảy ra, suốt mồ hôi chán, thân thể run rẩy. Vô Ngạo cũng minh bạch, chính mình quá mức hung mãnh, cười khổ một tiếng. Vô Ngạo cầm lấy đệm chăn, đắp lên mình và Nhã Phi thân thể, nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, ta nhịn một chút thì tốt rồi. Ngươi không sao chứ? Thấy Vô Ngạo như vậy thông cảm chính mình, Nhã Phi tâm lý mọc lên cảm động vô hình, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo tấm kia đã khắc vào chính mình đầu khuôn mặt tuấn tú. Nhã Phi cắn cắn răng trắng, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo, ngươi tới đi, ta còn có thể thừa nhận. Vừa nói, Nhã Phi sẽ vừa người ôm vào Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, ôn nhu cười nói, được rồi, Nhã Phi, ta biết, hôm nay, ta chơi đùa ngươi, là có chút quá thảm, ngươi không cần vì ta mà làm oan chính mình. Lại nói, loại sự tình này, cũng không có thể quá độ trở nên, bằng không lời nói, một ngày cho thân thể của ngươi tạo thành cái gì thương tích. Ngươi cắn răng kiên trì nói không có việc gì, ta tâm lý còn đau nhức không gì sánh được đây. Đến, mặc quần áo, đứng lên, đừng ngây người trong chăn, miễn cho bị các nàng phát hiện. Ngoa a hát, vừa nói, Vô Ngạo ôm lấy Nhã Phi, đem quần áo của nàng đưa cho nàng. Nhã Phi cảm động không thôi, cầm lấy quần áo của mình mặc đi. Vô Ngạo cũng nhẹ nhàng mặc xong y phục của mình. Mấy phút đồng hồ sau đó, Vô Ngạo mang theo Nhã Phi đi ra phòng này. Trải qua Vô Ngạo mấy lần mưa móc làm dịu sau đó, Nhã Phi trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, núm đồng tiền xinh đẹp hồng nhuận, long lanh động nhân. Nhã Phi vốn chính là một cái thành thục sặc sỡ mỹ lệ nữ tử, lúc này càng là hiện ra khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại yêu mị tới. Vô Ngạo nhìn Nhã Phi tinh tế linh lung, có lồi có lõm tươi đẹp vóc người, không khỏi âm thầm thở dài nói, quả nhiên là một cái yêu tinh. Chỉ là, như thế tới nay, Vô Ngạo phát hiện, chính mình trong bụng, nguyên bổn đã bị hàng đi tà hỏa, lại bắt đầu cháy rừng rực. Cầu 10 điểm, giờ này khắc này, Vô Ngạo đã không biết, đây tột cùng là chính mình sinh sinh, vẫn là long tinh hổ mãnh đan dược tính chưa có hoàn toàn tiêu trừ. Tuy là trước đây chưa từng ăn qua loại thuốc này, nhưng Vô Ngạo biết, một ngày nam nhân hoặc nữ nhân ăn loại kiểu này thuốc, không đem trong cơ thể mình tà hỏa tiêu trừ nói, đối với thân thể là có tổn hại cực lớn. Nhưng lúc này, mù thồ phòng đấu giá bên trong, duy nhất một cái cùng Vô Ngạo phát sinh qua quan hệ Nhã Phi, đã không chịu nổi, bại trận đến, nàng mặc dù sẽ biết, cắn răng nguyện ý thay Vô Ngạo tiêu tan hỏa, nhưng Vô Ngạo cũng sẽ không đối với Nhã Phi làm như vậy. Nếu như chọc cho Nhã Phi thân thể để lại tổn thương gì, Vô Ngạo khả năng liền cái mất nhiều hơn cái được. Nhã Phi, ngươi đi cùng Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ, Yên Nhiên các nàng hảo hảo tâm sự, giao lưu một cảm tình, ta đi ra ngoài đi bộ một chút. Vô Ngạo hướng về phía Nhã Phi mỉm cười, nhẹ giọng nói, đi bộ một chút. Không biết vì sao, nghe Vô Ngạo nói như thế, Nhã Phi hai khom nguyệt nha bàn đôi mi thanh tú, cũng là gắt gao nhăn lại, đi bộ làm cái gì? Cái này, ta đây muốn triệt để tiêu trừ một thân hỏa lực. Vô Ngạo làm cười nói ra, ta hiện tại như cũ cảm thấy thân thể khó chịu, nhanh hơn điểm tướng kỳ giải quyết, nếu không, sau này thân thể của ta rơi tai họa ngầm gì, ngươi còn có thể tức chết đây. Nghe Vô Ngạo lời nói, Nhã Phi đôi mi thanh tú nhíu càng chặt hơn, trực giác nói cho nàng biết, Vô Ngạo lúc này đây đi ra ngoài, đi bộ, khẳng định không đơn giản. Giữa lúc Nhã Phi muốn tiếp tục truy vấn Vô Ngạo thời điểm, Vô Ngạo cũng là thừa dịp Nhã Phi nhất cá bất lưu thần. Nâng lên hai chân, thi triển tật phong bộ huyền giai cao cấp đấu kỹ, hướng phía mưu thồ phòng đấu giá đại môn, gào thét một tiếng, chạy vội ra, thoáng qua trong lúc đó, Vô Ngạo đang ở Nhã Phi trước mặt tiêu thất tung ảnh của mình. Nhớ tới Vô Ngạo trước lúc nói chuyện không bình thường, đã nhãn thần né tránh, trở về chỗ mới vừa rồi cùng Vô Ngạo cùng một chỗ cộng đi Vu Sơn hoang đường điềm mật. Kết hợp với Vô Ngạo trước nói hắn ăn lầm không thuốc hay sự tình, Nhã Phi giờ mới hiểu được, Vô Ngạo nói, đi ra ngoài đi bộ, triệt để tiêu trừ người hỏa lực, là chỉ được cái gì chuyện. Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này, trở lại cho ta, không cho phép ngươi đi ra ngoài tai họa người khác nữ hài. Nhã Phi cũng theo liền xông ra ngoài, khí cấp bại phôi giận dữ hét, chỉ tiếc, giờ này khắc này, mưu thồ phòng đấu giá cửa chính, giống tuếch, nơi nào còn có Vô Ngạo hình bóng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.